Ta thực sự siêu hung. Chương 43, đại án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối, Phù An huyện có vấn đề. Vào thành không lâu, Thạch Tiểu Phi liền vẻ mặt nghiêm túc mà thấp giọng nói. Cái này không phải bây giờ sự tình. Hạ Phàm dắt ngựa thớt dây cương dạo bước tại quạnh quẽ trên đường phố, dưới mắt ước chừng giờ Thân tả hữu, cũng chính là buổi chiều 15:17 điểm ở giữa, khoảng cách chạng vạng tối còn có một đoạn thời gian. Dưới tình huống bình thường, khoảng thời gian này phố xá là không nên như thế tiêu điều, hết lần này tới lần khác bên đường có không ít cửa hàng đều đóng cửa khóa chặt, thậm chí bên đường tiểu than tiểu phiến đều mất tung ảnh, lui tới người đi đường càng là bước chân vội vàng, sắc mặt khẩn trương, khóe mắt thỉnh thoảng tại cảnh giác bốn phía, hư hư thực thực tại đề phòng lấy cái gì. Đương nhiên, tối tránh không khỏi chính là chỗ cửa thành có can đảm cản bọn họ lại đề ra nghi vấn thủ vệ. Gần nhất Phù An huyện nhất định xảy ra chuyện gì trọng đại biến cố. Thạch Tiểu Phi kết luận nói, người chú ý tới vừa rồi đề ra nghi vấn chúng ta thủ vệ sao? Hạ Phàm Mạn bất kinh tâm nói, tiền bối cái kia thủ vệ có vấn đề. Thạch Tiểu Phi lập tức cảnh giác nói, ý của ta là chẳng lẽ ngươi nhìn không ra cái kia thủ vệ không phải bình thường thủ vệ sao? Hạ Phàm thản nhiên nói, xác thực vãn bối từng lưu truyền nhiều chỗ đến nay nhưng lại chưa bao giờ gặp được có thủ vệ có can đảm chủ động ngăn lại người trong giang hồ kiểm tra. Thạch Tiểu Phi gật đầu nói phải, ngươi a thật là một điểm ánh mắt đều không có. Hạ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu nói, kỳ thực ta muốn nói là cái kia thủ vệ đồng dạng là cái người tập võ, mà lại luận đến thân thủ, ngươi khả năng còn không phải là đối thủ của hắn. Cái gì, cái kia thủ vệ là người tập võ? Thạch Tiểu Phi kinh ngạc nói, nếu như không có điểm võ công bằng thân, ngươi cho rằng đối phương vì cái gì có dũng khí ngăn lại chúng ta? Chấm, Hạ Phàm tức giận nói. Mà lại ta còn hoài nghi, đối phương cũng không phải là chân chính trong quan phủ người. Tiền bối là sao đánh giá ra đối phương cũng không phải là trong quan phủ người. Thạch Tiểu Phi hiếu kỳ nói, bởi vì ta trước kia liền cùng trong quan phủ người đã từng quen biết a, trong quan phủ người cái gì tính tình ta có thể là nhất thanh nhị sở. Nói đến đây, Hạ Phàm không khỏi nghĩ khởi trước kia những cái kia lòng tham không đáy mưu lợi riêng gian lận tư lại nha dịch, năm đó hắn kinh thương thời điểm liền bị hại nặng nề, nếu không phải hắn mượn nhờ nơi đó bang phái hào cường ngăn được chỉ sợ sớm đã để nhóm này tư lại nha dịch cho hãm hại được không còn hình dáng. Không có cách nào, người mang hiện đại tri thức hắn rất có thể kiếm tiền, kết quả người người đều nghĩ từ trên người hắn cắn xuống một cái thịt mỡ tới. Ai bảo hắn là cái xuất thân thấp hèn tiểu khất cái a, đây quả thực cùng trẻ nhỏ ôm xích kim đi nhộn nhịp thị có gì khác biệt. Ngay từ đầu Hạ Phàm nhẫn quyết tâm tại đám này hồng thủy mãnh thú lá mặt lá trái, dự định cầu tại trường thành thẳng đến tu hành có thành tựu liền làm chết đám người này. Kết quả một trận đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn triệt để xáo trộn hắn ban đầu nhân sinh kế hoạch. Tiền bối, đợi lát nữa cần vãn bối trong bóng tối tìm hiểu đến tột cùng sao? Thạch Tiểu Phi suy tư chốc lát nói. Tùy ngươi thích, Hạ Phàm không có vấn đề nói, có thể ngàn vạn đừng trêu chọc phải không nên trêu chọc phiền phức. Điểm ấy vãn bối tự nhiên rõ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phàm không ngại Thạch Tiểu Phi tìm hiểu tin tức, dù sao hắn nhóm lại không cho bị tại Phù An huyện dài thời gian lưu lại, có lẽ ở lại một đêm liền rời đi, đã Thạch Tiểu Phi muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ liền theo hắn đi thôi, chỉ có không chủ động trêu chọc phải phiền phức là đủ. Theo sau hắn nhóm tìm gian khách sạn ở lại, sớm sau khi ăn cơm tối xong, Hạ Phàm trở về phòng tu luyện, mà Thạch Tiểu Phi thì một mình xuất môn tìm hiểu tình huống. Màn đêm buông xuống, Thạch Tiểu Phi bình yên vô sự trở về. Tiền bối ta nghe ngóng rõ ràng, gần nhất Phù An huyện quả nhiên phát sinh một kiện đại sự. Trong phòng khách, Thạch Tiểu Phi liền thủy đều không để ý tới uống một ngụm liền đem chính mình tìm hiểu đến tin tức cáo chi hướng Hạ Phàm. Cái đại sự gì, ngồi xếp bằng trên giường Hạ Phàm mí mắt đều không ngẩng thoáng một phát. Gần nhất Phù An huyện phát sinh nhiều khởi thảm án diệt môn, mà lại thảm tao diệt môn đều là bản xứ hào cường đại tộc. Thạch Tiểu Phi nói thẳng, ồ, lại là cái nào bệnh tâm thần ra trả thù xã hội rồi. Hạ Phàm lông mày nhẹ trao lại nói, không biết, Thạch Tiểu Phi khẽ thở dài. Cũng là bởi vì hiện tại chậm chạp cũng không biết hung thủ là người nào cho nên cả cái Phù An huyện mới có thể xuất hiện như vậy người người cảm thấy bất an tình huống, bất quá. Có chuyện nói thẳng, lại câu mồi ta cẩn thận ta gọt ngươi. Hạ Phàm dùng bình thản ngữ khí nói ra. Vãn bối cái này liền nói, căn cứ vãn bối tìm hiểu đến tin tức tên hung thủ này có thể là thiện ở dưới độc người trong giang hồ, bởi vì mỗi lần diệt vong thảm án phát sinh thời điểm, chung quanh láng giềng đều chưa từng phát hiện bất cứ dị thường nào, cho đến đệ nhị thiên tài có người phát hiện diệt môn một nhà đều thân chúng kịch độc mà chết. Thạch Tiểu Phi liên tục không ngừng nói. Hạ độc, sinh hóa vũ khí giết người xác thực muốn so thông thường thủ đoạn giết người càng thêm ẩn nấp hiệu suất cao. Hạ Phàm chậm rãi mở mắt ra nói, có thể chiếu theo trong giang hồ ngầm thừa nhận quy củ, người trong giang hồ bình thường là sẽ không dễ dàng đối bình dân bách tính xuất thủ, chẳng lẽ nói cái này vị hung thủ cùng diệt môn hào cường đại tộc có cái gì huyết hải thâm cừu sao? Tiền bối, vấn đề ở chỗ thảm tao diệt môn hào cường đại tộc nhóm cũng không phải là phổ thông bình dân bách tính a, Thạch Tiểu Phi cười khổ nói. Thậm chí có thể nói những này hào cường đại tộc bản thân liền cùng giang hồ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Ta minh bạch, Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói. Nghèo học văn, giàu học võ, nếu như không có đầy đủ cơ sở kinh tế xem như bảo hộ, phổ thông bách tính nhân gia hài tử nếu không có cá nhân cơ duyên, xác thực khó mà đi tới tập võ con đường này, có thể hào cường đại tộc bất đồng, dù sao hào cường đại tộc bản thân liền gia cảnh giàu có, vì truy tìm tốt hơn đường ra cùng gia tộc an nguy, hào cường đại tộc tất nhiên hội đem tập võ xếp vào tử đệ giáo dục một khâu, đã tập võ, cái kia tranh luận miễn sẽ cùng giang hồ sinh ra liên quan. Thành như tiền bối nói, hiện nay trong giang hồ, không ít người trong giang hồ xác thực đều là xuất thân từ các nơi hào cường đại tộc. Thạch Tiểu Phi cảm khái nói, năm đó vãn bối nếu không phải may mắn gặp dưỡng phụ chỉ sợ cũng sẽ không có tập võ cơ hội. Cho nên hung thủ chế tạo thảm án diệt môn thuộc về bình thường giang hồ báo thù. Hạ Phàm trở về chính để nói, vãn bối cảm thấy không giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Tiểu Phi lắc đầu nói. Vãn bối nghe qua những này thảm tao diệt môn hào cường đại tộc bên trong đã có ngang ngược hạng người cũng tương tự có danh tiếng rất tốt tích thiện nhân gia, nhưng mà tên hung thủ này diệt môn lại không phân thiện ác tựa hồ chỉ có là hào cường đại tộc đều tại đối phương diệt môn phạm vi bên trong. Cái này diệt môn hung thủ tiền nhiệm là nhận qua nơi đó hào cường hãm hại dẫn đến tâm lý cực đoan vặn vẹo sao? Hạ Phàm tự nhủ, vãn bối cũng không rõ ràng, có thể vãn bối nghe nói, nơi đó chưa chịu độc thủ hào cường đại tộc nhóm cũng đã liên hợp lại, bốn phía phái người đang điều tra hung thủ hạ lạc cho nên giống như là chúng ta cái này không rõ lai lịch người trong giang hồ tự nhiên thành vì hắn nhóm hoài nghi cảnh giác đối tượng. Thạch Tiểu Phi bất đắc dĩ nói, Thạch Tiểu Phi chúng ta tạm thời lưu tại Phù An huyện một đoạn thời gian đi. Hạ Phàm đột nhiên nhíu mày quyết định nói, tiền bối, hẳn là ngài. Thạch Tiểu Phi lập tức tâm lý có suy đoán, ta vốn là không dự định xen vào việc của người khác, đáng tiếc tên hung thủ này phát rồ trình độ đã chạm tới ta lằn ranh cách chương.